song không có sát khí. Không lẽ đây là thủy mẫu âm cơ, người mà giang hồ xem như cọc cái? Lưu Hương cười gượng nói tiếp. Vãn bối đến đây bất quá chỉ muốn đến bái kiến công chủ một lần thôi. Thiếu phụ lắc đầu chặn lời. Ta không phải là người mà ngươi muốn gặp. Nếu là phải thì ngươi đâu còn nói năng được. Thế ra tiền bối là... Kệ, sắp chết đến nơi còn hỏi tên họ ai làm gì nữa. Nếu muốn giết tại hạ, sao tiền bối chưa hạ thủ? Ta không thể hạ thủ. Trên đời này ta chỉ còn có một thân nhân. Lẽ nào ta giết chết người lý tưởng của thân nhân duy nhất của ta? Tiền bối biết tại hạ là... Khắp thế gian, trừ đạo soái Sở Lưu Hương ra, còn ai lọt vào nơi này nổi? Còn ai có cái gan to như núi? Tại hạ từng nghe Dung Muội đề cập đến lão nhân gia. Hôm nay gặp được lão nhân gia đúng là phúc đức bình sinh của tại hạ. Dung Nhi có đề cập ngươi với ta. Nếu không gặp ngươi, chẳng biết nó luân lạc đến phương trời nào, và đời nó hẳn phải trải nhiều gian khổ. Để đáp thay cho nó cái ơn tri ngộ của ngươi, ta không làm gì khó dễ cho ngươi trong lần này. Cũng may đêm nay nhằm phiên trực của ta tại đây, bây giờ đang lúc vắng vẻ người, ngươi hãy đi gấp đi. Tại hạ đã đến đây rồi, thế nào cũng phải gặp cung chủ mới được. Vĩnh viễn ngươi không gặp được cung chủ đâu, trừ ra ngươi muốn chết tại đây. Chỉ cần lão nhân gia chỉ đường thôi, tại hạ cảm kích vô cùng. Ngoài cái việc đó, tại hạ chẳng dám làm phiền lão nhân gia hơn. Đi nhanh đi, nếu dần dà thì muộn mất. Nhanh lên. Tại hạ biết nơi đây có địa đạo. Địa đạo? Địa đạo gì? Thấy bà biến sắc, Sở Lưu Hương biết ngay là địa đạo bí mật đó có quan hệ phi thường. Chàng không chịu đi, điểm nhẹ một nụ cười đáp. Nếu không có địa đạo bí mật thì lão nhân gia do ngã nào đến đây thế? Người chán sống lắm rồi phải không? Nếu lão nhân gia không chịu nói, tại hạ xin chết ở tại đây luôn. Thiếu phụ trừng mắt nhìn chàng. Bình sinh bà chưa hề thấy một nam nhân như chàng trong trường hợp này lại cười được. Lưu Hương bình tĩnh vô cùng. Bà không chịu nói, chàng không chịu đi, cứ ở tại đó, chờ như nằm vạ. Vừa lúc đó có tiếng nhạc nổi lên, tiếng nhạc thoát du dương, thoát khẩn cấp, nhưng lại vang lên đều đều, không ngưng mà cũng không lớn. Thiếu phụ áo trắng biến sắc, trầm giọng hỏi. Còn ai đi theo ngươi nữa không? Chỉ một mình tại hạ thôi, không còn. Tiếng nhạc báo động, có người bên ngoài xâm nhập vào cung. Nếu không là bạn của ngươi thì còn ai nữa? Lưu Hương cũng giật mình. Chàng thần phục hệ thống phòng vệ tại Thần Thủy Cung hết sức sung nghiêm. Và điều lạ lùng hơn hết là dùng tiếng nhạc báo động. Thiếu phụ bước nhanh ra cửa, nhìn quanh bốn phía, đoàn trở vào, cao giọng dục chàng. Hiện tại chưa có ai đến đây. Nhưng nếu nhạc báo động vang lên, tất cả đệ tử đều vào phương vị rồi. Vô luận là ai, vào cốc là đừng hỏng trở ra. Người hãy đi nhanh đi chứ. Ở lại đây, người lại làm liên lụy đến ta đấy. Sơn cốc đã biến thành tử cốc rồi. Dù cho loài chim không bay thoát, lão nhân gia bảo tại hạ phải đi, tại hạ còn biết đi đâu. Người cứ núp đâu đó, miễn là chỗ kín đáo. Qua vụ này, ta sẽ tìm cách đưa người ra ngoài. Nếu tại hạ tùy ý đi loạn, thì cầm chắc phải chết. Và lại nơi nào cũng có cảm bẫy, có người chân đóng, tại hạ còn biết đi đâu. Trừ ra tiền bối, chỉ con đường hầm bí mật, tại hạ tạm thời xuống đó nấp mình qua cơn bạo động. Địa đạo, người chỉ biết có địa đạo, xong làm gì biết được cơ quan đóng mở ở ngay tại phòng của cung chủ. Vào địa đạo, phải do nơi đó mà đi. Người ngoài chẳng ai vào địa đạo được, bởi có ai vào phòng cung chủ được đâu. Dù ta cũng muốn giúp ngươi, cũng đành bó tay. Thế thì địa đạo này không có lối vào tại đây. Phải do từ phòng cung chủ đến mới có thể mở cửa đầu này lên à? Vừa lúc đó, tiếng nhạc chậm dần. Lưu Hương biết rõ, các vị trí đã có người đầy đủ rồi. Và tiếng nhạc nghe nhẹ nhàng, song có hàm ý giết chóc rùng rợn. Chàng biết luôn thiếu phụ không hề lừa dối chàng. Hơn nữa, nếu Thần Thủy Cung phát hiện ra bà che chở cho chàng, tự nhiên bà phải bị xử tử hình. Chàng nghiêng mình nói. Đa tạ tiền bối. Chàng lao mình vút ra ngoài liền, chừng như thiếu phụ muốn chạy theo. Xong suy nghĩ một giây, bà dừng lại tại chỗ, vẻ thống khổ hiện ra nơi gương mặt. Bà lẩm nhẩm.